Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1062. Lệ Hữu Tuấn nhận lấy ly cà phê. Và anh ngồi xuống một cách duyên dáng. Và tao nhã. Yên tâm thưởng thức sự chăm sóc của Tô Kim Thư. Cẩn thận nhấm nháp ly cà phê. Đôi mắt đó ngay lập tức rơi lên người Tô Kim Thư. Như thể đang chờ cô tiếp tục bịa tiếp. Mỗi khi Lệ Hữu Tuấn bình tĩnh và yên lặng là Tô Kim Thư biết rằng chuyện này nhất định không tốt. Vì vậy, cô nhanh chóng nháy mắt với Lâm Thúy Vân và nhờ cô ấy giúp đỡ. Lâm Thúy Vân cũng đã tỉnh lại vào lúc này. Nam thần, những gì Kim Thư vừa nói với tôi vừa rồi chỉ là một trò đùa thôi. Anh cũng, đừng quan tâm, cho dù cô ấy có lùi lại vạn bước. Cho dù cô ấy thực sự ưng giáo sư Lục nhà chúng tôi thì tôi cũng tuyệt đối không nhường cho cô ấy đâu. Tô Kim Thư gần như bị Lâm Thúy Vân làm cho nghẹt thở. Cô quay đầu lại hung ác nhìn chăm chằm vào cô. Thầm cảnh cáo, Lâm Thúy Vân, cái con bé này, cậu đến đây để đổ thêm dầu vào lửa đúng không? Sau khi Lâm Thúy Vân nói câu này, cô nhận ra sắc mặt nam thần của mình càng ngày càng đen hơn. Và ngay sau đó, cô mới nhận ra rằng dường như cô đã lại nói sai một lần nữa. Than ôi, có vẻ như những gì con trai nuôi của cô nói là đúng. Quả thực là chỉ số IQ của cô thực sự cần được cải thiện. À, nhân tiện, cái gì mà, mình sẽ lên tầng 2 để xem con trai nuôi của mình chơi với cha nuôi của nó như thế nào. Đã lâu không? Gặp thằng bé quá rồi. Mình sợ rằng giữa hai người sẽ có khoảng cách. Không được, mình phải nhanh chóng đi thôi. Lâm Thúy Vân ngay lập tức như được bôi dầu vào chân. Vừa bỏ chạy vừa cười ha ha. Lâm Thúy Vân, cái con bé này, tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Kim Thư suýt chút nữa đã khóc vì tức giận với Lâm Thúy Vân. Đúng là một đồng đội lợn. Cô nàng này lại dám lừa mình. Nhưng cô vẫn đang ở giai đoạn nguy cấp như vậy. Để bản thân đối mặt với tên ác ma Lệ Hữu Tuấn. Cô chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được. Tô Kim Thư từ từ thở ra một hơi đầy ngột ngạt. Sau đó quay đầu lại một cách thận trọng và nói với giọng rất bi thảm. À chồng ơi, anh có mệt không? Có muốn một cô hầu này giúp anh thả lỏng vai không? Lệ Hữu Tuấn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô. Gật đầu cũng không từ chối. Tô Kim Thư lập tức hiểu ý. Tốt lắm, tốt lắm. Cô rất nịnh nọt mà bước tới bắt đầu xoa vai cho Lệ Hữu Tuấn. Chồng, thế nào rồi? Lực tay của em ốn chưa vậy? Cũng tạm, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Tô Kim Thư. Và cô ấy nhanh chóng đổi cánh tay của mình và ấn nhẹ nó. Hay là chuyện vừa nãy? Anh cứ coi như là chưa nhìn thấy gì. Chưa nghe thấy gì. Cứ coi như cô hầu này như một cái giấm đánh phát rồi đi có được không? Lệ Hữu Tuấn từ từ đặt tách cà phê trên tay xuống. Nhưng phong thái của anh ấy lại đột ngột thay đổi. Mấy ngày trước, công ty MQ có đón người đi đến nước Bạch Lạc. Họ muốn tìm một phòng làm việc ở trong nước. Hợp tác tuyên truyền, công ty điện ảnh và truyền hình MQ. Mắt của Tô Kim Thư sáng lên ngay khi nghe thấy cái tên này. Bạn đang nói về nhà máy đào tạo ra các ngôi sao nổi tiếng nhất ở Hollywood. Công ty, điện ảnh, truyền hình MQ. Phải biết rằng công ty MQ có uy tín rất lớn trong ảnh và truyền hình ở cả trong nước và toàn thế giới có thể thực hiện hợp tác chiến lược với MQ. Tương đương với việc thiết lập một dấu hiệu duy trì sự sống lớn cho công ty của chính mình. Thỏa thuận hợp tác này thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ người nổi tiếng hay bất kỳ quảng cáo nào. Cách chương.